Ngạo Thế Đan Thần, chương 1331, Thiên Cầu Truy Tung. Góc truyện audio.com, nhìn thấy bốn phía những người kia sắc mặt, cái kia mấy đại hán vội vàng lực ngưng tụ lượng, để tránh những người kia đối với bọn hắn công tử động thủ. Phẩm Thư Võng, Phong công tử quát to, ta đếm ba thanh, ngươi không xuất ra thánh thú quả, ta tự động thủ, một, vừa mới đếm đến một, bốn phía những cái. Tia tức giận người vừa mới muốn quát bảo ngưng lại cái kia Phong công tử. Nhưng Trầm Tường lại đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Cái kia Phong công tử nhìn thấy Trầm Tường đột nhiên biến mất. Cũng không có hô xuống dưới. Bỗng nhiên, một đạo hồng quang lóe ra đứng dậy. Cái kia Phong công tử bắt lấy Thường Kiến Tài cánh tay đột nhiên tề vai đoạn khai. Trầm Tường vậy mà xuất hiện ở đằng kia Phong công tử thân bên. Ở đằng kia có chút lớn hán bao vây trong hội, này một màn, để mọi người đại kinh, mà hồng quang lại tiếp theo lóe lên, mọi người lúc này đều thấy rõ. Trầm Tường cầm trong tay lấy một bả phát tán ra hồng quang dao găm, đâm vào này Phong công tử bên cổ, đồng thời gian, Trầm Tường đem Thường Kiến Tài nắm lên đến, ném hướng cái lão giả trưởng quầy. A hát, ngươi vậy mà, chấm, cái kia Phong công tử quá sợ hãi. Hắn mặc dù bị đoạn đi một tay, bên cầu cũng bị đâm thoáng một phát, nhưng hắn lại không có cảm giác được đau đớn. Bất quá tươi huyết lại tuôn ra đi, đi chết đi, vô cùng tức tối Trầm Tường, nhưng thoạt nhìn lại tỉnh táo được đáng sợ, để người không rét mà run. Mọi người nghĩ mãi mà không rõ, trước mắt người này trong một tức tối dưới tình huống, đều có thể bảo trì cái tỉnh táo. Hơn nữa đem vẻ này tức tối hóa làm lực lượng người. Trầm Tường chặt cầm ma đế dao găm, đâm vào cái kia Phong công tử phần bụng, vì sao liên mang theo bên trong thiên đan đều móc ra đến. Lúc này cái kia mấy đại hán phản ứng lại đây rồi. Lập tức hướng hắn một quyền oanh quá khứ, lực lượng đều phi thường đại, nhưng Trầm Tường lại ở đằng kia trong nháy mắt quỷ dị biến mất. Khiến cho bọn hắn cường cứng toàn bộ đánh vào cái Phong công tử trên người. Cái kia mấy đại hán đều là nhân tiên hậu kỳ thực lực. Đồng thời ra tay, phóng thích đi lực lượng, đêm này gian đan dược điếm phô trấn được đổ sụp một nửa. Tại Thiên Ngưu Tiên trong cung động thủ, còn hủy mất một tương đối cao đương đan dược điếm phô. Phong gia này xem hoặc là bồi thường một đại bút tiên tinh. Hoặc là liền làm tốt cùng Thiên Ngưu Tiên Cung đối địch chuẩn bị. Tuy nói Thiên Ngưu Tiên Cung rất ít cùng những thế lực khác tranh đấu. Nhưng nếu có người tại chỗ này khiêu khích, Thiên Ngưu Tiên Cung cũng sẽ hung tàn phản kích. Trầm Tường đem cái kia Phong công tử thiên đan chạy ra đến về sau. Sau đó tại điếm phô sụp đổ khói trần bên trong thi triển biến hóa chi thuật. Rời xa những người ánh mắt về sau, đi tới không người địa phương. Mới biến thành mặt khác một bộ dung mạo, này ra hỏa, thuần túy là muốn chết, thật sự là đáng tiếc nha, chênh lệch một điểm có thể thưởng đến tên kia chữ vật chiếc nhẫn rồi. Bên trong thế nhưng mà có lưỡng trăm vạn tiên tinh nha. Trầm Tường trong nội tâm than thở lấy, đáng ra tay sau đó, muốn như vậy, lần này làm được không tệ, Bạch U lạnh thanh nói, nếu như là của ta thoại. Ta sẽ đem hắn bên cạnh cái đại hán đều tiêu diệt. Thiên đan toàn bộ móc ra đến, đem hắn môn cường được cái khô khốc tịnh tịnh. Trầm Tường sớm đã biết rõ, nếu có người đắc tội Bạch U cùng Tô Mị Giao. Cùng nàng môn đối với lên, chỉ cần bị chúng nữ bắt được, 10 phần kết cục đều là Bạch U vừa mới nói cái kia dạng. Trầm Tường sẽ không lại đi tìm Thường Kiến Tài rồi. Hắn là nhìn thấy hơn nhiều mọi người rất quan tâm Thường Kiến Tài. Hắn mới dám ra tay đấy, bởi vì cho dù về sau Phong gia truy cứu đứng dậy. Cũng cùng Thường Kiến Tài không có quan hệ, có thể lấy được thánh thú quả muốn, ngươi không phải còn có một điểm sáng tạo thần dịch sao? Đủ phục chế một cho ta đi à nha, Long Tuyết Di nói, nàng vui hơn hoan ăn trái cây. Hương vị nếu so với luyện thành đan tốt nhiều lắm. Ân, Mị Giao tỷ, ngươi làm cho một cho nàng giải giải tham a, này mông nhỏ long. Khẩu vị càng ngày càng lớn rồi. May mắn đến thiên giới. nếu không rất khó đến thích hợp cho ngươi ăn. Trầm Tường cười mắng nói. Vì sao hắn đi tới gần trung tâm thiên vực địa phương? Chỗ này cự ly cái kia gian đan dược phô rất gần. Hắn được nghe ngóng sự kiện này sẽ khiến cho bao nhiêu động tĩnh. Trầm Tường khi ấy ra tay rất nặng, đem tên kia thiên đan móc ra đến sau đó, còn rót vào rất cường lực lượng, chấn đoạn người nọ sở hữu tất cả kinh mạch, còn phóng thích ra cường đại linh hồn công kích, mặt sát người nọ linh hồn. Sự kiện này khiến cho động tĩnh không nhỏ. Một mặt là có người phá hoại Thiên Ngưu Tiên Cung quy tắc. Như thế tương đương tại khiêu khích Thiên Ngưu Tiên Cung uy nghiêm. Dựa theo Thiên Ngưu Tiên Cung cách làm, bọn hắn sẽ truy cứu ra tay cái kia lưỡng phương trách nhiệm. Bất quá bây giờ Trầm Tường chạy thoát rồi, mà Phong gia người còn tại. Mặc dù cái công tử ca chết mất, bất quá bồi thường cần Phong gia đến ra. Trầm Tường bây giờ mới biết được chính mình tiêu diệt cái kia cái Phong gia đình đệ. Địa vị có thể không thấp, Phong gia phía trước đoạn thời gian tại chỗ này tổ xây xong một thần phong tiên quốc. Nguyên lai thiên tử bị xưng chi làm thánh vương tử, nếu như là thần phong tiên quốc tiên vương mặt khác con cái. Đều bị xưng chi làm vương tử hoặc là công chúa, tử tôn tựu là vương tôn, mà Trầm Tường tiêu diệt theo như cái. Tựu là một vương tôn, là thần phong tiên quốc một vương tử nhi tử, tại chỗ này còn không ai dám xưng đế, tối đa tựu là xưng vương gia hòa, ngươi không phải diệt qua một tiên vương sao, cái kia thần phong tiên quốc có cái gì tốt đắc chí đấy. Long Tuyết Di nói, Trầm Tường không nghĩ đến lúc đó những cái, kia thông thiên thế gia cùng thánh cảnh, đều tại chỗ này tổ xây xong một tiên quốc, nếu như là như vậy nếu. Cái kia cơ Mỹ tiên cùng Triệu Di Tuyền ở bên trong địa vị khẳng định không thấp. Bạch Hải tiên quốc, phải biết tồn tại a, có rảnh nghe ngóng, nhìn xem cái kia hai cái tiểu nữ nô hỗn, lăn lộn, được như thế nào dạng rồi. Trầm Tường sờ mó cái cằm nói, ngươi nhưng không cần lo lắng chúng nữ. Cơ Mỹ tiên này Ngọc Y tiên cơ tại trước kia cũng rất quỷ tinh. Nàng nhất định có thể trợ giúp Triệu Di Tuyền này tiểu nữ nô đạt được rất cao địa vị. Đồng thời cũng sẽ trợ giúp Triệu Di Tuyền tăng lên thực lực. Thu hoạch càng nhiều nữa tư nguyên. Tô Mị Giao nói, Trầm Tường đến một phòng khách sạn, nằm ở trên giường nói. Đợi ta thực lực lại đi lên một điểm, ta phải hào hào bái phỏng thoáng một phát việc này lão đối với đầu. Năm ấy bọn hắn tại Đế Thiên sau đó không có cái gì chất béo. Nhưng ở chỗ này khẳng định không ít, có cẩu, Long Tuyết Di đột nhiên nói, nan đạo là thiên cẩu không thành, Tô Mị Giao kinh hô, chạy mau, cái xúc sinh khứu giác rất linh mẫn, cho dù ngươi như thế nào ẩn nặc, đều có thể ngửi được ngươi mùi vị, có thể tiến hành trăm vạn ở bên trong truy tung, Trầm Tường lập tức xuyên thẳng qua không gian, rời khỏi này khách sạn, sau đó hướng chuyển tiễn đưa trận phương hướng chạy đi. Hắn muốn lập tức rời khỏi này Thiên Ngưu Tiên Cung, rời xa ngày đó cẩu siêu tầm phạm vây. Hắn biết rõ vậy nhất định là Thiên Ngưu Tiên Cung phái đến tìm hắn đấy. Cái đồ chơi tại thiên giới nhiều sao, nếu như rất nhiều nếu, ta tự lăn lộn ngoài đời không nổi rồi. Trầm Tường truyền đưa đến rời khỏi Thiên Ngưu Tiên Cung cửa khẩu xử. Không nhiều lắm, nhưng lợi hại gia hỏa phải lấy được vẫn rất dễ dàng đấy. Ngươi trước rời khỏi Thiên Ngưu Tiên Cung nói lại, các loại, đợi qua đoạn thời gian lại trở về. Tô Mị Giao nói, Trầm Tường vừa mới tiến vào không bao lâu, tựu được rời xa hôm nay Ngưu Tiên Cung, bất quá hắn tiến vào cũng có không lổi thu bắt được. Thu thập đến thánh thú quả, truy đến, này đoàn người rất chuyên nghiệp, Long Tuyết Di hô, Trầm Tường không nghĩ đến sẽ cùng được như vậy chặt, hắn lập tức đạp lấy xúc tình trạng. Dùng tốc độ nhanh nhất trốn khỏi truy tung phạm vây. Cách chương.